Bảo bối, chương 77, góc truyện audio.com. Một con bồ câu dừng ở trên cửa sổ, cô kêu vài tiếng có người mở ra cửa sổ, nắm lấy bồ câu, từ trên chân nó tìm được một ống trúc khô phép bồ câu cất cánh, hắn từ ống trúc lấy ra thư, nội dung trên thư làm hắn thập phần không vui. Phái chúng Côn Sơn phái, trên đường đuổi bắt hung đồ bị hung đồ giết chết, hung đồ thẳng chỉ về Lam Vô Nguyệt 6 năm trước vốn bị giết cùng Diệp Địch tung tích không rõ. Nguyên lai, là Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch mơ ước nhiếp gia đao, hợp kế chế tạo thảm án nhiếp gia. Côn Sơn phái trưởng lão sau khi tra ra việc này, bị Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch diệt khẩu. Hai người trong 6 năm này tu luyện ma công, trụy nhập ma đạo, khi phái chúng Côn Sơn phái tìm được tung tích hai người lại tàn sát tất cả. Việc này dưới sai khiến của kẻ có tâm nhanh chóng truyền khắp võ lâm chấn động. Không lâu sau, lại có người thả ra tin tức nói Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch thực có thể trốn ở kiến chữ trấn, võ lâm nhân sĩ bị dễ dàng kích động lên ước chừng hơn 100 người tụ tập đến kiến chữ trấn, muốn tìm ra Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch. Lại qua không lâu, có người nói ở thang tuyền trấn nhìn thấy Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch, những người đó lại như ong vỡ tổ trào về hướng kiến chữ trấn, nhưng chờ đợi bọn hắn không phải Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch mà là hai lão nhân đầu bạc che mặt không biết tên. Vì sao khẳng định là lão nhân A, tóc lông mi đều trắng, hẳn là lão nhân đi. Chỉ là cảnh tối lửa tắt đèn, đối phương lại che mặt từ đầu đến cuối cũng chưa nói qua một câu, tạm thời đoán là lão nhân đi. Nhưng lão nhân đến đó làm gì? Vì sao không phân tốt xấu liền đem bọn họ đánh một trận? Hơn nữa hai người kia võ công rất cao, bọn họ cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của hai người, nhẹ thì bị rơi tay, nặng thì thương cân động cốt. Lại qua vài ngày, tin tức lại truyền ra, hai người kia chính là Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch. Sở dĩ tóc lông mi đều trắng, là bởi vì bọn họ tu luyện ma công biến thành. Sau đó, toàn bộ võ lâm lên trời xuống đất tìm kiếm Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch tóc trắng lông mi trắng. Bóp nát thư, gân xanh trên trán Lâm Thịnh Chi ứa ra, lũ ngu xuẩn này, tìm lâu như thế không chỉ không bắt đến người, còn bị người ta phế đi, ngu xuẩn. Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch sao có thể là hai tên đầu bạc kia? Nếu hắn không đoán sai, một trong hai kẻ đầu bạc chính là lão nhân tối hôm đó xuất hiện. Chẳng lẽ Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch trong 6 năm này gặp hai vị cao nhân? Bằng không bọn họ sao có khả năng tránh thoát thước trang cùng thủ hạ của hắn? Không được, không thể lại kéo dài. Còn tiếp tục kéo sẽ càng ngày càng phiền toái. Lão gia, Phan trang chủ đến đây. Mau mời, nhanh chóng thu thập biểu tình hòa nhã, Lâm Thịnh Chi bất động thanh sắc xoay người. Một người trên mắt bịt vải đen, tay ôm một vị thiếu niên bộ dáng cực kỳ diễm lệ đi đến. Thiếu niên hướng Lâm Thịnh Chi có chút khiêu khích cười cười, đem Phan Linh Tước dìu đến Nguyễn Tháp, hầu hạ gã ngồi xuống, lại vì gã thoát hài. Trang chủ, nô lui xuống. Đi xuống đi, vị thiếu niên kia lại nhìn Lâm Thịnh Chi, khóe miệng hàm vụ xuân lui xuống. Trong mắt Lâm Thịnh Chi hiện lên sát ý, thứ bẩn thỉu không biết sống chết thế nhưng muốn quyến rũ hắn, gã xem hắn như Phan Linh Tước kia thích nam nhân sao. Góc truyện audio.com, Lâm Thịnh Chi vận dụng quan hệ của mình tìm đến đại phu tốt nhất trên giang hồ chỉ mắt cho Phan Linh Tước, Phan Linh Tước lại đem thần thảo mà phụ thân mình xem như mạng ăn luôn, ánh mắt của gã cuối cùng có thể bảo trụ. Tuy nói ngày sau phải hàng năm cùng dược làm bạn, nhưng vẫn so với nhìn không thấy cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Phan Linh Tước ở trên người mình cùng Lâm Thịnh Chi hạ hữu tình cổ, hai người hiện tại thật có thể nói là một sợi thừng cột trụ châu chấu, ai cũng rời không được ai. Đóng cửa lại, không còn người ngoài, Lâm Thịnh Chi lập tức hỏi. Tìm được Lâm Tử Ngạn rồi chưa? Phan Linh Tước miễn cưỡng cười. Minh chủ thật đúng là nóng vội. Chẳng lẽ ngươi không nóng lòng? Phan Linh Tước nhếch lên một chân, động động mắt cá chân. Điều của thước trang cho dù người nọ nấp đến dưới đất cũng có thể đem hắn tìm ra, huống chi là ở trong núi. Ngươi tìm được rồi, Lâm Thịnh Chi ánh mắt đại lượng, bước nhanh đi đến bên tháp ngồi xuống. Phan Linh Tước gật gật đầu thấp giọng nói. Lấy lời nói của ngươi, phế tử kia của ngươi nhận thức ba huynh đệ nhiếp gia, nó bị ngươi làm trọng thương, hiện tại khẳng định cùng Lam Vô Nguyệt và Diệp Địch một chỗ. Lam Ngọc Nhi một đường theo Lam Vô Nguyệt vào một chỗ trong cánh rừng kiến chữ trấn, sau đó Lam Vô Nguyệt liền không thấy. Ta phái người đi trước điều tra, cánh rừng kia thực kỳ quái, càng đi sâu vào trong khói độc càng dày đặc. Cũng khó trách người của ngươi vẫn tìm không thấy Lâm Tử Ngạn cùng nhiếp chính, bọn họ nhất định tránh ở trong phiến rừng kia. Theo ta thấy, ba huynh đệ nhiếp gia đã đoàn tụ. Lâm Thịnh Chi nhíu mi, nhưng theo người của ta hồi báo, lão nhân cứu Lam Vô Nguyệt kia xuất hiện ở kiến chữ trấn, hơn nữa cũng có người nói ở kiến chữ trấn thấy được Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch. Phan Linh Tước châm biếm, có người nói, ai nói, tìm hắn đi ra, ngươi đừng quên Lam Vô Nguyệt tâm cơ, y là người đem võ lâm xoắn đến gà chó không yên, còn suýt nữa độc mù hai mắt của ta. Người sẽ nói dối, điều của ta cũng sẽ không, khó nói đây sẽ không là chiêu điệu hồ ly sơn của Lam Vô Nguyệt. Lâm Thịnh Chi vừa nghe nóng này, vậy bọn Lam Vô Nguyệt chẳng phải là đã chạy thoát, sẽ không, Ngọc Nhi luôn luôn thủ ở nơi đó, Lam Vô Nguyệt cùng Lâm Tử Ngạn đều không có đi ra qua. Phiến rừng kia khói độc tràn ngập, rất khó tiến vào, bọn họ trốn ở bên trong vừa vặn chữa thương. Khói độc tràn ngập, cái này khó bắt, Lâm Thịnh Chi cắn răng, mắt thấy sẽ tìm được nhiếp chính, lại không có cửa mà vào. Phan Linh tức ngoác ngoác khóe môi, có độc dược cũng có giải dược, làm cho đám ngốc từ kia đi trước thử độc chúng ta tìm người phối giải dược. Chỉ cần bảo vệ phiến rừng kia, không cho bọn Lam Vô Nguyệt có cơ hội đào thoát chúng ta còn sợ vào không được sao. Gã thấu về hướng Lâm Thịnh Chi, thì thầm, vừa vặn thừa dịp cơ hội này tha thiếu Lâm Tử, võ đang phái cùng Nga Mi phái xuống nước, bọn họ không phải mối họa tâm phúc của minh chủ ngài sao. Lâm Thịnh Chi hai tròng mắt ám ám, trong lòng tính toán, thật lâu sau, hắn nói. Liền chiếu theo lời ngươi nói mà làm, hai lão nhân kia chúng ta tạm thời án binh bất động xem bọn họ làm gì. Ân, trời lại nổi tuyết, 15 tháng giêng đều đi qua mấy ngày, vẫn là lạnh lợi hại. Phủi phủi vạt áo, Phương Du giữ chặt tay Phàm Cốt. Sư huynh, nghỉ ngơi một chút đi, ta nổi lửa lên, chúng ta nướng vài cái bánh ăn, giữa trưa sẽ không ăn cơm. Góc chuyện audio chấm cơm, Phàm Cốt rút tay ra, ngẩng đầu nhìn trời, nói. Không nghỉ ngơi, trời đã tối, đêm nay tìm khách sạn nghỉ chân một chút. Phương Du từ trong lòng lấy ra một cái bao vải dầu, mở ra. Vậy sư huynh ăn trước cái bánh đi, đừng để đói. Trong bao vải dầu có hai cái bánh, Phương Du vẫn ủ ấm ở ngực. Nhìn bàn tay thô ráp của Phương Du cầm bánh đưa đến trước mặt hắn, chạy mấy ngày đường, mặt của lão thoạt nhìn càng tang thương, rõ ràng so với hắn nhỏ hơn 5-6 tuổi, lại có vẻ so với hắn còn già hơn một vòng. Dọc theo đường đi, Phương Du có thể nói là thật cẩn thận hầu hạ hắn, dùng từ hầu hạ tuyệt không nói quá. Cho dù là lúc giáo huấn những người đó, Phương Du cũng cẩn thận hộ hắn, sợ hắn bị đao kiếm gây thương tích. Tiếp nhận bánh bột ngô không có bị đông cứng, Phàm Cốt há mồm cắn xuống, nói. Ngươi cũng ăn, đợi lát tìm khách sạn, mang lên mấy cân thịt bò, lại thêm mấy vỏ hảo tử ta cũng thèm ăn. Hảo, mấy ngày nay thái độ của sư huynh đối với hắn rõ ràng bất đồng, Phương Du đi ở trên đường đều sẽ thỉnh thoảng ngây ngô cười. Cầm lấy cái bánh cuối cùng, Phương Du há to miệng cắn liên tiếp mấy khối, khoe mắt tràn đầy nếp nhăn thật sâu cong lên, môi khô khốc bởi vì vui sướng mà chảy ra huyết. Phàm Cốt liếc mắt túi nước rỗng bên hông Phương Du, hắn cởi xuống túi nước của mình đưa qua. Phương Du đang nhìn sư huynh ngây ngô cười thoáng sửng sốt, bánh bên miệng còn chưa nhai nát rơi ra mấy khối. Đem túi nước nhét vào trong tay Phương Du, Phàm Cốt xoay mặt qua. Miệng đều nứt, khó coi chết đi được, cũng không quản Phương Du uống hay không, Phàm Cốt cắn bánh bột ngô đi nhanh về phía trước. Lăng lăng nhìn bóng lưng sư huynh, hốc mắt Phương Du dần dần tăng một vòng hơi nước. Sư huynh, đợi ta với, nhanh chút, bỏ chạy đi, Phương Du rất nhanh nuốt xuống bánh bột ngô trong miệng, chùi chùi mắt. Nước trong túi nước đã sớm đông lạnh thành băng, Phương Du chỉ cảm thấy túi nước hào nặng, nặng đến mức hắn đều bắt không được. Cái gì, chỉ có một gian phòng, trước quầy, Phàm Cốt hướng trưởng quầy giống giận, cũng không phải ngày hội lớn gì, sao lại chỉ có một gian phòng. Trưởng quầy bị khí thế của Phàm Cốt ép tới thẳng run run, ngạnh ra đầu nói. Khách quan có điều không biết, khuê nữ huyện Thái Gia ở thị trấn ta 3 ngày sau xuất giá, đến rất nhiều người chúc mừng, cho nên khách sạn này đều trụ đầy, nếu khách quan ngài ngày mai đến, vậy một gian phòng đều không có. Tham quan, Phàm Cốt tức giận nhìn về phía Phương Du, để hắn cùng người này một gian phòng. Hắn làm không được, Phương Du lập tức cười làm lành, hỏi trưởng quầy, có xài phòng hay không? Ta ở xài phòng, trưởng quầy nhanh chóng nói, có khách quan không chê liền trụ đi, không thu bạc. Phương Du vừa muốn nói được, Phàm Cốt đã đem bạc nặng nề mà nện ở trên mặt quầy. Có gì ăn ngon uống ngon cứ việc lấy đến, chúng ta chạy mấy ngày đường, gọi người đưa dục dũng cùng nước ấm đi lên, chúng ta muốn tắm. Kia, trưởng quầy nhìn Phương Du, Phàm Cốt trừng mắt, lão là sư đệ ta, đương nhiên theo ta ngủ một phòng. Ha ha ha, hảo hảo, trưởng quầy thu bạc nhanh gọi tiểu nhị đi phòng bếp, phân phó bọn họ nấu nước chuẩn bị cơm. Đá Phương Du bị kinh ngạc sững sờ ở đương trường một cước, Phàm Cốt hướng trưởng quầy nói. Còn không dẫn đường, mời khách quan, mời khách quan. Trưởng quầy tự mình dẫn đường, Phàm Cốt theo trưởng quầy lên lầu, đi đến nửa chừng, hắn quay đầu hướng tới người đứng bất động kêu. Góc chuyện audio chấm cơm, còn lăng ra đó làm gì, ngươi không đói bụng ta lại rất đói. Sư huynh, Phương Du không dám động, sợ mình vừa mới nghe lầm. Muốn ta cõng ngươi sao? Phương Du giật mình một cái, vừa muốn khóc vừa muốn cười, nắm lên hành lý đuổi theo qua. Thấy được ướt át chưa kịp giấu đi trong mắt Phương Du, Phàm Cốt quay đầu, đi nhanh lên lầu. Trưởng quầy đem hai vị vừa thấy liền không dễ chọc, chủ yếu là vị sư huynh thực hung kia sau khi đưa lên phòng liền vội vàng lui xuống. Phòng rất nhỏ, một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế, còn có một cái giá đặt chậu rửa mặt, ngay cả nơi treo xiêm y đều không có. Bất quá trong phòng lại rất ấm áp, ở phòng bếp từng thời khắc đều chuẩn bị nước ấm, Phàm Cốt vừa ngồi xuống, tiểu nhị khách sạn liền bưng Dục Dũng, để nước ấm lên đây. Dục Dũng đổ đầy nước, đồ ăn cũng đem lên, Phàm Cốt làm cho bọn họ đem đồ ăn nóng đặt ở bên lô, hắn đối với người còn đang ngốc đứng ở nơi đó nói. Ngươi đi tẩy trước, Phương Du trà sát đôi tay lạnh lẽo. Sư huynh ta vẫn là ngủ xài phòng đi thôi. Phòng trong nhiệt khí ngút trời, Phàm Cốt thoáng xoay mặt qua, buồn bực nói. Ta là không muốn ngủ một phòng với ngươi, nhưng cũng sẽ không cho ngươi ngay trời lạnh đi ngủ xài phòng. Nhanh đi tẩy, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải chạy đi, ta cũng không muốn bị đám sâu đáng ghét đuổi theo. Phương Du chậm rãi buông hành lý, nhẫn kích động dưới đáy lòng, cúi đầu ứng một tiếng. Đêm nay, có thể cùng sư huynh ngủ sao? Đã rất lâu, lâu đến hắn sớm đã quên trên người sư huynh có bao nhiêu độ ấm. Nhanh đi tẩy, à ta đi, không dám lại trần chờ, Phương Du đi đến bên Dục Dũng, hai ba cái liền thoát xiêm y, Phàm Cốt giả vờ ở trong tay nải lật kiếm xiêm y vụng trộm dương mắt, hai mắt tĩnh lặng. Chỉ là thoáng nhìn như vậy, Phàm Cốt liền thấy được trên người Phương Du trải rộng vết thương lớn nhỏ, đều là chút vết thương cũ. Hàng năm màn trời chiếu đất trèo non lội suối tìm người, làn da Phương Du ngăm đen thô ráp, xứng lên vết thương này, thoạt nhìn có thể nói là vô cùng thê thảm. Duy nhất còn có thể xem là da thịt vì kiên trì tập võ mà không có thịt bụng, vẫn hiển lộ rắn chắc. Nhưng thân mình kia, nhìn mà người ta mũi chua xót. Phàm Cốt cúi đầu, bên tai là tiếng nước, tay hắn đặt ở trên một kiện quần áo, đó là của Phương Du. Trong trí nhớ, người nọ vừa ngốc lại yếu ớt, nhưng tóc là đen, ánh mắt là sáng, thân mình trắng thường bởi vậy mà bị hắn cười nhạo. 40 năm, người nọ thay đổi, biến già đi, biến đen, biến gầy, cũng trở nên càng xấu. Nếu không có sự kiện kia, 40 năm này bọn họ sẽ tách ra sao? Gã yêu hắn thành si, chưa bao giờ từng có ý niệm cưới vợ sinh con trong đầu. Người nọ lại ngốc luôn muốn cả đời cùng sư huynh một chỗ, bọn họ có lẽ sẽ không tách ra đi. Lau khóe mắt, Phàm Cốt càng nghĩ càng giận, tên ngu ngốc đang hào hào đi luyện cái gì hải phách chân kinh, đem chính mình luyện đến người không ra người, quỷ không phải quỷ không nói, còn làm hại hắn rời xa nơi chôn rau cắt rốn, một mình tránh ở Phàm Cốc vừa trốn chính là 40 năm. Tên ngu ngốc kia thật sự là ngốc không có thuốc nào cứu được. Oán hận đánh xiêm y của Phương Du, Phàm Cốt đi nhanh ra phòng, nặng nề mà đóng cửa lại. Phương Du xoay người, trong mắt là thương cảm, gocchuyenaudio.com. Từng chút trà lau thân thể khó coi, nước mắt Phương Du từng giọt rơi trong nước, nếu có thể trở lại lúc trước, chẳng sợ phải mỗi ngày truy ở phía sau sư huynh, hắn cũng sẽ không dùng biện pháp ngốc kia có được sư huynh. Hết thảy đều không còn kịp rồi, đều không còn kịp rồi. Sư huynh sẽ không tha thứ hắn. Đứng ở ngoài phòng, Phàm Cốt dựa vào lan can ở trong lòng đau mắng người nào đó. Cửa phía sau mở, một người nhẹ giọng đi đến phía sau của hắn, cúi đầu nói. Sư huynh, ta tẩy xong rồi, ta làm cho bọn họ đổi nước. Không để ý Phương Du, Phàm Cốt xoay người vào phòng. Phương Du không tiếng động thở dài, kêu tiểu nhị đến đổi nước. Phương Du không có vào nhà, hắn đứng ở cửa nghe tiếng nước phòng trong thỉnh thoảng truyền ra, một bước cũng không dám vào. Ai cũng đều trách không được là chính hắn tạo nghiệt. Không biết qua bao lâu tiếng nước ngừng, Phương Du lúc này mới hoàn hồn, gõ gõ cửa. Sư huynh, tẩy xong chưa? Ân, tiến vào ăn cơm đi. Phương Du đẩy cửa đi vào, Phàm Cốt đã ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đồ ăn cũng bưng tới. Hai người đều tẩy sạch đầu, đầu bạc phi sau người, khi từng ngày đi qua, 40 năm, hai người đều già đi. Tâm đều bị mặt sai lầm của đối phương đâm vào trong lòng khó chịu, hai người cúi thấp đầu ai cũng không nói gì, yên lặng ăn cơm. Kêu người tới thu thập, Phàm Cốt xúc miệng, lên giường. Thân mình dán bên vách mặt hướng vào trong, để một khoảng trống bên giường cũng không rộng lắm, là lưu cho Phương Du. Phương Du đứng ở bên giường nhìn trong chốc lát, sau đó không tiếng động đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhắm mắt lại, lấy qua y phục bẩn mình thay ra phủ ở trên người, thổi tắt ngọn đèn, hắn tính đêm nay cứ như thế oa một đêm. Trên giường, Phàm Cốt mở mắt nghe được hô hấp Phương Du ở cách đó không xa. Mi tâm của hắn theo bản năng nhíu thật chặt, trong lòng không phải không có dãy dụa, 4 tháng bị nhốt kia, với hắn mà nói chính là một hồi ác mộng. Sau khi thoát đi suốt 1 năm, hắn mới từ trong tràng ác mộng kia tỉnh lại. Mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần Phương Du trở về, hắn sẽ bị đặt ở trên giường làm đến ngất đi. Mặc kệ hắn mắng thế nào, cầu xin ra sao, Phương Du cũng chưa từng thả hắn. Nếu không phải Phương Du còn nhớ rõ hắn là sư huynh, hắn chỉ sợ sớm không còn mạng bỏ trốn. Dưới thân co rút đau đớn, giống như lại quay về lúc đó. Nhưng đáy lòng, vì sao lại ẩn ẩn đau a, khụ khụ. Phòng trong truyền đến vài tiếng ho khan cũng không nặng, không phải phàm cốt ho, thì phải là tên còn lại. Tiếp theo không quá chốc lát lại vang lên vài tiếng ho khan rất nhỏ. Phàm cốt xoay người, hướng tới nơi người nọ tọa ngồi nhìn qua. Phương Du ôm miệng cố gắng đem ho khan nuốt xuống. Thật vất vả mới nuốt, lão dương mắt trong bóng đêm, lão nhìn đến một người đang nhìn mình. Sư huynh thực xin lỗi, đem người đánh thức, đi lên đi, tay Phương Du còn ô ở trên miệng đã quên buông đến. Luôn lăng lăng như thế, ngày mai còn phải chạy đi, nhanh chút đi lên nghỉ ngơi. Sư, huynh, còn muốn ta xuống giường đi mời ngươi sao? Phương Du đứng lên, xiêm y phủ trên người rừng ở trên đất. Phàm cốt xoay người, gắt gao nhắm mắt lại. Đợi rất lâu sau đó, người kia đều không có lên giường, hắn tức giận lại một lần nữa xoay người, lúc này, người kinh lăng đổi thành hắn. Người này đến bên giường từ khi nào? Sư huynh, ta thật sự, có thể, lên giường sao? Phàm cốt hai gò má nóng lên, ở trong phòng thực tối, đối phương nhìn không tới. Hắn thô thanh nói, góc chuyện audio.com, ngươi đã già đến ù tai. Hồ hấp Phương Du đột nhiên bất ổn, lão run rẩy xốc lên chăn, cẩn thận nhìn sư huynh, chậm rãi lên giường, tiến vào ổ chăn. Thân mình ngươi bị hàn, hiện tại không còn cách nào khác, sau khi trở về ta xông hơi cho ngươi, tiếp tục kéo dài sẽ kéo ra bệnh phổi. Không cần bắt mạch theo vài tiếng ho khan phàm cốt chợt nghe ra thân mình Phương Du không thích hợp. Phương Du chỉ là gật gật đầu, không có ra tiếng, hắn nói không ra lời, sư huynh thế nhưng làm cho hắn lên giường. Thân mình bởi vì người này tới gần mà không thoải mái, phàm cốt xoay người đưa lưng về lão cố gắng dán sát vào vách tường. Ngủ đi, ngô, chậm rãi xoay người, cho dù không có dán lên sư huynh, Phương Du cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người người nọ truyền đến, nhiệt độ mà hắn cơ hồ hoài niệm cả đời. Đôi mắt không chịu khống chế nóng rát, Phương Du che mắt trong lòng hối hận vô cùng. Nước mắt theo kẽ tay chảy ra, Phương Du nhịn vài lần cũng không nhịn xuống. Tiếng khóc dần dần rõ ràng, phàm cốt không có buồn ngủ cắn chặt miệng. Phía sau có động tĩnh, một bàn tay đột nhiên lướt qua thân mình hắn ôm lấy hắn. Buông ra, phàm cốt giống như bị ong vò vẽ chập thân mình chấn động. Sư huynh, phía sau là Phương Du mang theo tiếng khóc nức nở hối hận. Thực xin lỗi, cố gắng muốn mở ra tay Phương Du, phàm cốt khó thở. Không được ôm ta, chấm, sư huynh, thực xin lỗi, không cần hận ta, không cần hận ta. Chấm, buông ra, sư huynh, buông ra, ta bảo ngươi buông ra. Phương Du buông ra, phàm cốt rất nhanh xoay người, vươn tay liền cho Phương Du một bạt tai. Phương Du bị đánh nhìn sư huynh khóc chẳng sợ trên mặt lại trúng thêm một cái tát hắn cũng không trốn. Sư huynh, thực xin lỗi, không cần hận ta, chấm, ta sao có thể không hận ngươi. Khóe mắt phàm cốt có thủy quang, ngươi đem ta trở thành cái gì, ngươi khi đó đem ta trở thành cái gì. Sư huynh, một phen đem phàm cốt ôm vào trong ngực Phương Du chỉ lắc đầu. Ngươi buông, sư huynh ta yêu ngươi a. Khi đó mỗi ngày ý niệm duy nhất trong đầu ta chính là ôm sư huynh. Là khống chế không được chính mình, nhìn thấy sư huynh ta đã muốn. Ngươi xúc sinh, phàm cốt vung quyền nặng nề dừng ở trên người Phương Du lại ôm lấy hắn càng chặt. Ngươi rốt cuộc, đem ta làm cái gì? Người của ta nghĩ rằng như vậy có thể hoàn toàn có được sư huynh. Ta chỉ muốn trong mắt sư huynh, chỉ có ta, chỉ có, một mình ta. Quyền đầu phàm cốt giơ lên ngưng ở giữa không trung. Bọn họ nói ta không xứng với sư huynh, nói sư huynh, vĩnh viễn không có khả năng coi trọng ta. Ta nghĩ rằng, chiếm được sư huynh sẽ không, rời đi ta. Chấm, bọn họ, là ai, thanh âm, phát run, thật nhiều người, mỗi một kẻ biết tâm tư của ta, đều nói như vậy. Ta hận bọn hắn. Ta sẽ luyện thành công phu lợi hại nhất thiên hạ, ta sẽ xứng đôi với sư huynh, ta sẽ làm cho sư huynh thích ta. Nhưng là ta sai lầm rồi, ta 10 phần sai, ta làm bị thương sư huynh, bức sư huynh đi rồi. Quyền đầu lại một lần nữa dừng ở trên người Phương Du, phàm cốt khàn khàn nói. Buông ra, Phương Du rụt lui ngẩng đầu lên, cánh tay ôm chặt. Người siết ta khó chịu, Phương Du thoáng buông ra, nhưng vẫn không có buông tay. Trong ngực phàm cốt kịch liệt phập phồng, từng màn đi qua hiện lên ở trước mắt hắn. Phương Du ngây ngốc, Phương Du yếu ớt, Phương Du khóc lớn, Phương Du xấu tính, Phương Du điên cuồng. Mỗi một bộ dáng, hắn đều nhớ rõ ràng như vậy. 40 năm qua đi, hắn lại nhớ rõ như vậy. Khóc chuyện audio.com, Phương Du tên này khắc ở trong lòng hắn, cho dù lão đã chết, hắn cũng muốn ở trong cốc làm một phần mộ cho lão, thường thường đi lên đá mấy đá. Đều là người một cước xuống mộ còn có thể khóc như thế, nếu sư phó ở dưới có biết chắc chắn leo ra mắng không tiền đồ. Dùng sức đẩy ra Phương Du, Phàm Cốt vừa dẫy khỏi rất nhanh xoay người, gói chăn kỹ lưỡng. Mau ngủ, Phương Du trừng lớn mắt ngay sau đó, hắn lại làm càn ôm cổ Phàm Cốt cắt gao. Buông ra, không buông, cho dù đã chết ta cũng không buông ra sư huynh. Đi tìm chết của ngươi đi, ta mới không cần cùng với ngươi. Buông ra, ta muốn ngủ. Tránh thân mình tránh không ra, Phàm Cốt trực tiếp dùng chân đá. Phương Du nhếch môi, mặc sư huynh đá, hắn chính là không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Sư huynh tha thứ hắn sao? Sư huynh có phải tha thứ hắn hay không? Đạp vài lần đều đá không ra, Phàm Cốt không đạp nữa, chợp mắt ngủ. Khóe môi Phương Du cười đến lại chảy ra huyết, nước mắt không tiền đồ trào ra, sư huynh tha thứ hắn. GT, hết, cách chương.